Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1000, trở thành anh hùng như ngươi vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hai người ngồi ở sau bình thượng nói chuyện phiếm. Trong nhà không có mời người giúp việc, cũng chỉ có Ý Phỉ cho hai người châm trà. Rót thêm, từ xuất hiện rồng hung ác sau đó. Mia cũng chưa có để cho người giúp việc Linda và gia đình và Elsa tới làm. Mà Peter Jackson cùng Gary hai người lúc này là không có ở đây biệt thự. Bọn họ từ chân phàm sau khi trở về, cũng không muốn ở trong biệt thự. Nói là đi hóng mát một chút, trời mới biết lúc này trên đường phố vẫn còn tình trạng giới nghiêm. Có thể thấu cái gì khí. Hơn nữa chân phàm về nhà, Mia các người cũng biết sự việc đã kết thúc. Liền khôi phục đi phòng khám bệnh đi làm tiết tấu cuộc sống. Cho dù bây giờ trên đường phố còn giới nghiêm, nhưng là cũng không trở ngại các nàng đi phòng khám bệnh. Thậm chí chính phủ thành phố còn khích lệ một ít bệnh viện cùng phòng khám bệnh nhân viên làm việc. Tiếp tục lên ban, lấy đối phó có thể sẽ phát sinh có chuyện xảy ra. Uống trà là chân phàm phong cách, mà tướng quân Vokak thói quen uống cà phê, nhưng là uống trà sau đó. Cảm thấy lá trà uống thật là ngon. Vừa học chân phàm hình dáng uống ba ly sau lại đổi lá trà. Người tới hôm nay không phải đặc biệt tới xem ta chứ. Đổi lá trà sau đó. Chân phàm bưng ly lên. Uống một hớp. Hỏi tướng quân Vokak. Nếu như có chuyện. Người tốt nhất là nói thẳng. Ta có thể coi ngươi là bạn. Người đừng cho ta vòng vo. Tướng quân Vokak vừa nghe liền cười. Nói. Ta cũng biết không gạt được ngươi. Dĩ nhiên, ta lần này tới chính là vì một chuyện. Bốn con rồng, ta nghe được tin tức. Bốn con rồng biến mất. Rất cổ quái liền biến mất. Video ta cũng xem qua. Người kia không phải ngươi. Bắt được chùm tia sáng cũng rất kỳ quái. Nhưng là ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Cho nên cứ tới đây xem ngươi có cái gì bất đồng cách nhìn không có. Ngươi muốn cho ta nói gì? Chân phàm không nhịn được liền cười. Ngươi là đại biểu quân đội vẫn là đại biểu ngươi. Cái này phải xem ngươi làm sao trả lời. Nếu như ngươi vừa nói hết thảy đều cùng ngươi không liên quan. Chuyện này ngươi không biết chút nào. Như vậy ta liền đại biểu quân đội quan điểm. Bọn họ đều biết ta cùng ngươi có chút quan hệ. Cho nên, ngươi biết, cho dù là ta về hưu. Cũng phải để cho ta tới thăm dò chiều hướng một chút. Tướng quân Vokak không chút nào giấu giếm cười lên. Nếu như ta đại biểu là cá nhân ta mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta chân tướng là cái gì. Nhưng là, ta báo cáo, là viết cho quân đội nhìn. Chân phàm vừa nghe liền cười lớn. Sau đó gật gật đầu nói. Rất đúng, có thể nhìn ra được ngươi đúng là bạn của ta. Nói thật, tướng quân. Trước kia ở khu 51 lúc này ta đối với ngươi ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Nhưng là sau đó chúng ta chung đụng một đoạn sau đó. Đặc biệt là ở trấn Lecce, ta đối với ngươi cái nhìn xảy ra rất biến hóa lớn. Đây cũng là chúng ta có thể trở thành bạn nguyên nhân chủ yếu. Không phải bởi vì là ngươi là tướng quân, mà là bởi vì là ngươi khi đó rất đúng khẩu vị của ta. Như vậy, nói thật là... Chấm ngoặc kép, tướng quân Vokak liền cười. Sau đó nhìn chân phàm. Rất mong đợi nhìn hắn, nhớ. Bây giờ là một người bạn đang hỏi ngươi. Là lấy tư nhân thân phận. Chân phàm không trả lời ngay hắn. Mà là bàn tay lộn một cái. Bỗng nhiên thì có bốn tờ cắt giấy giống như vậy ra hiện ở trong tay. Hắn cầm cái này bốn tờ cắt giấy. Nhìn tướng quân Vokak cười nói. Nếu như ngươi thấy cái này. Nên cảm giác được có phải hay không có dũng khí rất mùi vị quen thuộc. Tướng quân Vokak cẩn thận nhìn xem. Sau đó liền nói. Cái này. Đây là. Vậy bốn con rồng cắt giấy. Chúng ở nơi nào? Hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Nhìn xem chân phàm. Cái này thì chết chúng. Chân phàm vừa nói bỗng nhiên đem một tờ trong đó mảnh giấy nhẹ nhàng quăng lên không trung. Mảnh giấy trên không trung từ từ phiêu. Kỳ quái chính là cũng không có rơi trên mặt đất, mà là từ từ bay về phía không trung. Ở tướng quân Vokak kinh dị trong ánh mắt, mảnh giấy trở nên càng ngày càng lớn. càng ngày càng lớn. Cuối cùng toàn bộ mảnh giấy tựa như cũng bao phủ biệt thự bầu trời. Ngao, bỗng nhiên một tiếng kêu to. Từ biệt thự bầu trời truyền ra. Vậy mảnh giấy bỗng nhiên liền phiến động lực. Vậy giấy thật mỏng mảnh chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian. Biến thành một cái to lớn rồng hung ác. Ở trên cao trống rỗng bổ nhào đùng một tiếng bay lên. Nó bay lúc thức dậy. Đi xuống vừa thấy. Thấy được chân phàm. Lập tức liền hoảng sợ phát ra gào khóc lớn tiếng thanh âm. Hướng bầu trời bay đi. Muốn chạy trốn cái này kinh khủng người. Nhưng là nó tinh thần đã bị chân phàm phong ấn lại. Cho dù là muốn bay. Cũng không dám bay. Cũng bay không nhúc nhích. Đập thình thịch một tiếng. Cánh của nó không chịu mình không trung. Từ không trung ngã xuống. Bành. Một tiếng ngã xuống ở trên sân cỏ. Nhất thời chấn động mặt đất. Để cho hai người ly trà cũng thiếu chút nữa từ trên bàn chấn động rơi xuống. Vậy con rồng đáng thương trông mong nhìn chân phàm. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt cầu khẩn. Rất hiển nhiên, nó đã bị chân phàm hành hạ sợ. Đặc biệt là nhìn chân phàm trong tay còn lại ba tấm cắt giấy vậy mảnh giấy. Trí tuệ của nó là rất cao. Biết đó chính là nó ba anh em. Nó không muốn trở thành như vậy mảnh giấy. Cảm giác kia thật. Chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Hơn nữa, cảm giác thật thật không tốt. Để cho người nghẹt thở vậy. Cái này, chính là ngươi nói vậy bốn con rồng. Tướng quân Vo Các bị rơi xuống rồng xuống giật mình. Từ trước ra sau đột nhiên lui lại mấy bước. Mua bàn chân vấp ở cái ghế một chút. Thiếu chút nữa liền té ngã. Mặc dù rất chật vật, nhưng là hắn không để ý chút nào. Chẳng qua là lặp đi lặp lại nhìn xem vậy con rồng. Còn có chân phàm, lắp ba lắp bắp hỏi. Đúng vậy, đây chính là vậy bốn con rồng. Hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi. Cái đó người Trung Quốc người chính là ta. Chỉ bất quá, vì không để cho người biết ta hành tung. Mà trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Ta không thể làm gì khác hơn là thay đổi mình một chút tướng mạo. Có lẽ sẽ để cho ngươi lần nữa nhận thức một chút ta. Chân phàm ha ha cười một tiếng. Sau đó đem cái ghế rời tốt. Để cho tướng quân Vo Các lần nữa ngồi xuống. Có thể đem nó lần nữa biến thành cắt giấy. Vo Các đối với cái này tất cả mọi người vẫn vô cùng kiêng kỵ. Cho nên nhìn xem chân phàm. Thử thăm dò nói một câu. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Chân phàm bỗng nhiên ngoắc tay. Ở đó con hoảng sợ trong ánh mắt. Nó muốn dãy giụa. Nhưng trơ mắt nhìn mình thân thể từ từ ngạch nhỏ đi. Sau đó từ từ trở nên rất mỏng. Trở nên ánh mặt trời chiếu một cái bắn là có thể xuyên thấu qua mình thân thể. Bất kỳ dãy giụa cũng không có dùng. Cuối cùng một mảnh giấy trên không trung phiêu động. Ở chân phàm nhẹ nhàng vẫy tay dưới. Mảnh giấy lại lần nữa rơi vào tay chân phàm trong. Chân phàm đem mảnh giấy thu cất, tay lộn một cái, mảnh giấy liền từ tay chân phàm trong vô căn cứ biến mất. Lần nữa tiến vào đến giới tử không gian. Ở nhẫn không gian, bốn con rồng cắt giấy bỗng nhiên liền biến hóa. Từ từ thân thể của bọn họ khôi phục nguyên trang, có thể ở giới tử trong không gian bay lượn. Đây là một loại biến hóa mới, để cho cái này bốn con rồng mừng rỡ không thôi. Nhưng là chúng thì là không thể vào đột phá ra cái này không gian. Vô luận chúng làm sao dày vò đều giống nhau. Chân phàm muốn cho bốn con rồng giữ ở bọn họ vốn là bản lãnh. Phải trọn vẹn phóng thích chúng. Hơn nữa còn phải dùng đạo gia tâm pháp chui luyện bọn họ tâm cảnh. Như vậy nơi này là không quá tốt nhất. Bởi vì là ở giới tử không gian. Chân phàm chính là chỗ này chúa tể. Cho nên ngay tại bốn con rồng hết sức phấn khởi chúc mừng mình có thể khôi phục thân phận thật sự. Lần nữa bay lượn thời điểm, bỗng nhiên từ không trung chỗ sâu một cái bàn tay, một cái lớn vô cùng tay. So với cái này bốn nhánh thân rồng cũng lớn hơn nhiều lắm tay. Một cái liền nhéo trong đó một con rồng cổ, để cho nó chút nào cũng dãy giụa không thể, chỉ có thể phát ra hàng loạt kêu gào. Nghe! Ta biết các ngươi nghe hiểu được ta nói. Bỗng nhiên không trung truyền đến một hồi sấm đánh vậy. Thanh âm, nếu như các ngươi an an tâm tâm ở bên trong. Tiếp nhận đạo gia hun đúc. ta có thể bảo đảm các ngươi có thấy mặt trời lần nữa một ngày. Nếu như các ngươi một vị tâm tồn phản kháng, không tư ta ân không giết, như vậy ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vĩnh viễn nhốt ở trong này. Vừa nói, vậy chỉ to lớn tay bỗng nhiên vừa thu lại. Nhất thời vậy con rồng liền đập thình thịch từ từ bay rơi xuống. Rơi ở trên một khối nham thạch, có chút lảo đảo lắc lư. Rất hiển nhiên vậy nó đã bị bóp choáng váng chuyển hướng. Thật vất vả rơi xuống sau đó. Thật lâu cũng nhúc nhích không thể. Còn lại ba con rồng cũng không dám động. Ngoan ngoãn đứng ở đó. Nghe không chung cái thanh âm kia khiển trách. Chờ thanh âm kia biến mất nửa ngày sau. Chúng mới phản ứng được. Lẫn nhau hoảng sợ nhìn xem. Không kiềm được lại cũng không dám dương oai. Vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Chờ một ngày kia tên ma quỷ này đại phát từ bi. Xử lý bốn con rồng sự việc. Chẳng qua là chân phàm trong nháy mắt thời gian mà thôi. Hơn nữa đều là ở niệm lực cùng giới tử không gian tiến hành. Cho nên tướng quân Vo Các cũng không có nhận ra được chân phàm có cái gì khác thường. Bất quá ở chân phàm phô bày bốn con rồng hung ác kết cục sau đó. Tướng quân Vo Các lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sớm biết vấn đề có thể như vậy ung dung giải quyết. Hẳn nên sớm tìm được ngươi. Tướng quân Vo Các cảm khái nói. Rất hiển nhiên hắn còn đắm chìm trong cực độ khiếp sợ chính giữa. Đây chính là bốn con rồng hung ác à. Cứ như vậy bị chân phàm ung dung thu phục. Phải biết giết chết so thu phục dễ dàng hơn nhiều. Người biết, ta sẽ để cho mình đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Ta không muốn người của toàn thế giới đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn ta. Hơn nữa các ngươi chính phủ cùng bộ quốc phòng cũng biết giống như đối đãi kẻ địch vậy đề phòng. Trước ta, cho nên, người biết, ta sẽ không để cho mình thuộc về bị người vây quanh trạng thái. Ta cần chính ta sinh hoạt, biết không? Chân phàm nhìn xem tướng quân Vo Các, người có thể nghĩ biện pháp đem ta từ chuyện này bên trong hái đi ra không? Chân phàm nói rất có lý, tướng quân Vo Các cũng biết, chân phàm đây là đối với mình cảnh cáo, hắn sở dĩ đem điều này tự mình nói, như vậy thì có thể không sợ tự mình nói đi ra ngoài. Chẳng qua là đến lúc đó, chính là cùng mình lúc trở mặt. Cũng có thể đem hắn đẩy về phía mình chính phủ cùng bộ quốc phòng phía đối lập. Đây tuyệt đối không phải cái sáng suốt lựa chọn. Được rồi, mới vừa rồi ta nói. Chúng ta là lấy thân phận bạn bè tới nói chuyện này. Tướng quân Vo Các rất thành khẩn nói. Nếu ngươi như thế tín nhiệm ta, ta lại làm sao có thể phụ lòng tín nhiệm của ngươi đâu. Hai người đâu lại nói chuyện một hồi. Tướng quân Vo Các lúc này mới đứng dậy cáo từ. Ở lúc rời đi, hắn ôm một cái chân phàm nói. Rất cảm ơn ngươi, không phải bởi vì là ngươi giúp quân đội Mỹ giải quyết phiền toái lớn. Mà là, ngươi cứu vớt rất nhiều người bình thường. Đây cũng là ta cảm ơn ngươi mục đích. Những đại nhân vật kia, ta không thèm để ý bọn họ lên chức hoặc là phiền toái. Đưa mắt nhìn tướng quân Vo Các rời đi. Chân phàm lại trở về mình trên sân cỏ. Mới vừa rồi rồng hung ác xuất hiện cũng sẽ không bị người biết, bởi vì là chân phàm phong thủy của nơi này đại trận tuyệt đối là có thể vây khốn nó, mà sẽ không để cho người phát hiện. Cho dù là vệ tinh cùng với khác bất kỳ hiện đại hóa điều tra máy cũng không được. Hắn đi, người không sợ hắn chấm ngoặc kép. Lúc này Ý Phỉ cùng Maria còn có Claire cùng nhau tới. Ý Phỉ đẩy xe nôi. Trong xe là hôi tay múa chân con trai. Mà hai đứa con nít. Đầy mắt đều là đốm nhỏ nhìn chân phàm. Đúng vậy. Mới vừa rồi chân phàm biểu hiện. Để cho hai đứa bé thật là sùng bái cực kỳ. Ba, Maria ngực dồn dập phập phồng. Ta cũng phải trở thành anh hùng như ngươi vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http. tiuyencv.com/ston-tsong-tsau-tsai-tsai-tsai-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.